Chương 364, lục đạo chi thuật lại xuất hiện. Chương 364, lục đạo chi thuật lại xuất hiện tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết người muốn chết tô hạo khí trời gấp bại hoại, toàn thân thẳng phát run, hai mắt phun lửa. Hắn mạnh mẽ phát ra gầm lên giận dữ, hai chân dùng lực đạp một cái, liền hướng phía Lâm Phong đánh tới. Hắn vốn là đông doanh đảo quốc Âm Dương thế gia thế hệ này truyền nhân, vượt khỏi trần gian, thân phận tôn quý, nếu như không phải hắn tổ tiên đã từng thiếu phong điền người sáng lập một cái nhân tình, từng ưng thuận lời hứa, hắn mới sẽ không rời núi, nhúng tay đến đời này tục bên trong sự tình tới. Hắn thực lực cường đại, né qua ở khắp mọi nơi hoa hạ quốc gia an toàn cục, bố cục 3 năm. Khống chế Đông Nam Đại khu thương mậu hiệp hội không ít ảnh hưởng NG rất lớn nhân vật. Chỉ cần tiếp qua một chút thời gian, thời cơ chín muồi, hắn liền có thể thuận lợi đem sở hữu tư sản chuyển di, hoàn thành nhiệm vụ về nước. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn lại bị Lâm Phong một phen cho hù sợ, chính mình ngoan ngoãn thổ lộ ra tình báo. Có lẽ, bình thường người căn bản là không có cách phát giác hắn thức thần cùng người bình thường có cái gì khác biệt, nhưng đối với Hoa Hạ Long Tổ thành viên tới nói, lại là dễ như trở bàn tay sự tình hai người một tay đều đoạn, lấy cái gì cùng ta đấu. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Đáng giận chi này chứ, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta đại đông doanh đế quốc Âm Dương sư lợi hại. A Tô Hạo Thiên trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu to. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bỗng nhiên phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa. Ở Lâm Phong giật mình trong ánh mắt, Tô Hạo Thiên thân thể tựa như là một cái khí cầu, đang nhanh chóng bành trướng. Thoáng qua ở giữa, vờ y ma theo một cái 1m8 đại hán biến thành một cái cao đến hơn 3m quái vật. Hai tay của hắn sớm đã phục hồi như cũ, trở nên so trước đó tráng kiện nhiều gấp ba, hai cái đùi tựa như là hoang dại đại tượng thối, cả người đều tràn ngập không gì sánh kịp lực cảm giác. Đây chính là đông doanh đảo quốc dị năng giả, Âm Dương sư thức thần lực lượng, ha ha, nguyên lai cái gọi là thức thần, chẳng qua là đem thân thể người nguyên bản vô pháp khai phát tiềm năng cưỡng ép kích phát ra tới. Lâm Phong trên mặt chấn kinh chi sắc rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là một loại khinh thường, trách không được các ngươi thức thần nhất định phải là tử vật, thì ra là thế, vật sống căn bản là không có cách tiếp nhận khủng bố như thế lực lượng. Vào giờ này khắc này, Tô Hạo Thiên tựa như là mất đi sở hữu lý trí. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, giống như nổi giận dã thú, huy động một cái cự đại quyền đầu, hướng phía Lâm Phong mặt hung hăng đập tới. Nhất thời, trong phòng khách tựa như là nổi lên một trận gió xoáy, có thể thấy được Tô Hạo Thiên một quyền này tốc độ có bao nhanh, lực lượng lớn đến bao nhiêu. Lâm Phong thấy tình cảnh này, hít sâu một hơi, đem một cỗ cường đại trả cờ giả ngưng tụ đang dùng tay, nắm chắc thành quyền, hung hăng nên đón. Trước đó một lần kia giao thủ, hắn sợ hãi sẽ làm bị thương đến Tô Huyền phụ thân, chỉ là sử xuất nhất thành lực lượng. Mà bây giờ, hắn không cố kỵ chút nào. Vừa ra tay cũng là cổ nổ hạ thương làm giả thú mạch tổ gai cương quyền, muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Ầm, Lâm Phong nho nhỏ quyền đầu và Tô Hạo Thiên cự đại quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, phát ra rất lớn tiếng nổ. Tuy nhiên, cả hai lớn nhỏ cỡ năm tay hoàn toàn kém xa, nhưng lại đều ẩn chứa khủng bố lực đạo. Giang giác một tiếng vang dọn, ở Tô Hạo Thiên thật không thể tin ánh mắt bên trong, tay phải hắn vờ ơ y ma lại một lần nữa bẻ gãy. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tô Hạo Thiên mì hệ NG Hammer, bên trong lại phun ra một cái đông doanh vô cùng không đúng tiêu chuẩn cứng nhắc tiếng Hoa, tràn ngập chấn kinh cùng thật không thể tin nam thần thủ hộ giả. Phải biết, thức thần ở cuồng hóa về sau, thực lực so với phổ thông trạng thái tối thiểu nhất cũng phải tăng lên gấp 4-5 lần. Hắn lúc đầu coi là có thể một chiêu giải quyết hết Lâm Phong. Lại không nghĩ rằng là, Lâm Phong lại một lần cắt ngang hắn quyền đầu, đây quả thực để hắn vô pháp tiếp nhận. Đáng chết đông doanh quỷ tử, cỗ thân thể này bất kể nói thế nào đều là Tô Huyền phụ thân, ngươi lại dám tùy ý sử dụng, đơn giản không thể tha thứ. Lâm Phong dày đặc nói ra. Ha ha ha, Tô Hạo Thiên trong miệng phát ra khó nghe tiếng cười quái dị, nói ra, vậy thì thế nào, nói thật cho ngươi biết, cái nha đầu kia mâu thân thi thể cũng ở trên tay của ta. Chỉ cần ta nguyện ý theo thì đều có thể đùa bỡn. Cái loại cảm giác này thực sự là chật chật chật biến thái đông doanh quỷ tử. Lâm Phong chửi bới nói. Phi thường đáng tiếc là, ta vẫn luôn không có đối với cái tiểu nha đầu kia động thủ. Không phải vậy lời nói, đến lúc đó đến cái mâu nữ song bay, mùi vị đó nhất định thoải mái bạo ngươi, thật là làm cho ta sinh khí tức giận. Lâm Phong thanh âm tựa như là theo cửu u địa ngục bên trong truyền đến, băng hàn vô cùng. Cùng lúc đó, hắn một đôi mắt biến hóa bộ dáng, lục đạo gợn sóng hiện hiện, đỏ như máu trong con ngươi ở giữa đều có một cái hắc sắc câu ngọc, một bức thái cực bát quái đồ án như ẩn như hiện, thần bí khó lường. Thập sao ánh mắt ngươi vờ ơ y ma và người kia giống như lúc, cái này sao có thể? Đồng Doanh trong miệng phát ra thật không thể tin thanh âm. Ảo thuật xạ gì gặng, Lâm Phong tuy nhiên rất để ý người kia lời mới vừa nói, nhưng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền đối với Tô Hạo Thiên thi triển xạ gì gặng cường đại ảo thuật, muốn mau chóng giải quyết chiến đấu. Khác uổng phí tâm tư, Đông Doanh lạnh lùng nói ra, đây là ta thức thần, chỉ là một bộ tử thi a, coi như ngươi ảo thuật lợi hại hơn nữa, đối với hắn cũng không có cách nào, ta nhằm vào cũng không phải là thức thần, mà chính là ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Thập sao ngươi đột nhiên, Tô Hạo Thiên trong miệng phát ra hoảng sợ kêu to, tựa hồ nhìn thấy một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Bịch một tiếng vang thật lớn, Tô Hạo Thiên cự đại thân thể trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Cũng không lâu lắm, thân thể của hắn thu nhỏ, lần nữa biến thành người bình thường bộ dáng. Chỉ là, hắn cũng không còn cách nào mở hai mắt ra. Hắn đã chết 3 năm, nếu như không phải thi thể bị Đông Doanh Âm Dương Sư dùng thuật pháp gia trì, chỉ sợ sớm đã hư thối. Nơi này chuyện gì phát sinh đột nhiên, bên ngoài phòng khách mặt chuyển tới một thanh âm nam tử. Ngay sau đó, một cái gấp rút tiếng bước chân hướng phía bên này đi tới. Là Tô Huyền đệ đệ, Tô Thanh. Ảo thuật Lâm Phong con ngươi nhất chuyển, lạnh lùng nói ra. Bịch, Tô Thanh ngã trên mặt đất. Loại chuyện này, người bình thường biết càng ít càng tốt. Đừng bảo là Tô Thanh, cho dù là Tô Huyền nhìn thấy, Lâm Phong cũng sẽ lấy ảo thuật cưỡng ép đem trí nhớ xóa đi. Dĩ nệ gắng lục đạo chi thuật, Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, trầm mặc hồi lâu sau, lúc này mới hai tay chậm rãi kết ấn, thấp giọng quát no y trong chốc lát, một cỗ cường đại trả cờ dạ theo Lâm Phong trong cơ thể quán thâu vào Tô Hạo Thiên thể bên trong. Rất nhanh, Tô Hạo Thiên mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên. Hắn hai con ngươi thế mà trở nên cùng Lâm Phong giống như lúc. Lâm Phong có thể rất rõ ràng cảm nhận được Tô Huyền đối với phụ thân cảm tình. Nếu như Tô Huyền sau khi tỉnh lại phát hiện phụ thân chết, nên sẽ có thương tâm giường nào a. Vì vậy, Lâm Phong đem Tô Hạo Thiên làm thành thiên đạo khôi lỗi, để hắn có thể tái hiện thế gian. Tuy nhiên, Lâm Phong không xác định Tô Huyền biết chân tướng về sau có thể hay không đồng ý hắn làm như vậy.